Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu xác định anh ta thật sự không có khả năng thích cậu sao? Nhưng phản ứng của anh ta nhìn như thế nào cũng giống như là đang ghen. Sau khi nghe Uông Bổng Khiết tức giận thuật lại mọi chuyện, Lữ Tư Anh nghi ngờ nhăn mày. Nếu như anh ta thực sự thích Khiết, lại một lần rồi một lần nói ra những lời tổn thương Khiết, Trương Kính anh ta nhất định là một tên yêu ngu ngốc. Xuân Thắng Nam ở bên cạnh kết luận, cũng không thể nói như vậy. Không phải có câu yêu càng sâu sắc trách móc càng nhiều hay sao? Có lẽ bởi vì Trương Kính yêu Khiết quá nhiều, cho nên mới vô tình nói ra những lời nói tổn thương cô nhiều vậy. Đừng nói đến anh ta nữa, tớ và anh ta không có cái quan hệ gì nữa. Mặt Uông Bồng Khiết không chút biểu cảm muốn kết thúc chủ đề này. Yêu càng nhiều trách móc càng nhiều, thật sự là vô cùng buồn cười. Quen biết anh ta 17 năm, hơn 7 năm làm việc chung. Không phải cô chưa từng thấy qua anh ta đối xử với bạn gái của anh ta như thế nào. Cái gọi là nâng niu trong tay sợ làm rớt, ngậm trong miệng sợ tan ra. Mà anh ta đối với cô, ngoại trừ sở trường làm tổn thương vô cùng, còn làm được cái gì? Hơn nữa còn có bạn gái. Mễ Mễ, cậu thấy thế nào? Lữ Tư Anh nhìn về phía Thời Mễ Mễ đang sửa móng tay ở bên cạnh. Cảm thấy cái gì? Chăm sóc móng tay, Thời Mễ Mễ ngẩng đầu hỏi. Cậu cảm thấy Trương Kính đối với Khiết cuối cùng là chuyện gì? Không đáng bình luận. Mễ Mễ, giờ sao Khiết cũng đã hết hy vọng với anh ta. Chúng ta có thể bàn luận với anh ta nữa cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Bằng không để thời gian này lại bàn luận chọn người xem mặt tiếp theo cho Khiết. Thời Mễ Mễ thực tế nói. Nhưng Đỗ Tư Anh xa dự nhìn về phía Uông Bổng Khiết, bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn xa được thật sự Khiết yêu Trương Kính, mà cái tên Trương Kính ngu ngốc kia thật ra cũng không sống như không có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô mới mở miệng nói ra hai từ đã bị Mễ Mễ ngắt lời. Khiết, cậu nói đúng không? Uông Bổng Khiết ngây ngốc một hồi, sau đó thở ở gật đầu. Đúng. Đáng tiếc giọng nói yếu ớt một chút thuyết phục cũng không có. Được, vậy thằng Nam, cậu giúp tớ đem quyển bút ký màu lam trên bàn kia lại đây được không? Thời Mễ Mễ bỏ sổ móng tay xuống, chỉ về hướng đầu giường nói. Cái này... Giọng thằng Nam vốn đang ngồi trên giường khom lưng lấy tay, liền cầm lấy quyển kia. Bỏ ra xem. Thời Mễ Mễ phân phó. Giọng thằng Nam mở ra quyển sách, sau đó nhìn nội dung của nó, hai mắt càng mở càng to. Đây là cái gì? Cô khó mà tin ngẩng đầu hỏi Thời Mễ Mễ. Cậu cảm thấy thế nào? Thời Mễ Mễ cười không đáp. Trương Thánh Nghĩa, 32 tuổi, cao 1m73, nặng 61kg, nhỏ màu O, tròn sao song tử. Tính cách cởi mở, hào phóng. Lời nhận xét tính cách của tròn sao và nhỏ màu phức tạp, bề ngoài nham hiểm, kiềm khiết, kỳ ngoại, khả năng bại khiết kỳ trung. Không thể tin tưởng, cho 59 điểm. Kết luận không đạt tiêu chuẩn. Dẫn thằng Nam lật đến một tờ đối chiếu đọc ra, sau đó lại lật thêm mấy tờ nữa. Trời ạ, toàn là đàn ông. Hả? Đưa tớ mượn xem, đưa tớ mượn xem. Lữ Tư Anh lập tức nhào về phía trước rất hứng thú. Tớ làm lúc buồn chán, không nghĩ đến lần này vừa vặn có tác dụng. Thời Mễ Mễ hơi hơi cười nói. Các cậu chọn xem mấy người đàn ông đó có thích hợp với Khiết, tớ chịu trách nhiệm đem người hẹn ra. Tất cả những người này đều đã từng theo đuổi cậu. Lữ Tư Anh tò mò hỏi. Hầu hết là như vậy, nhưng bây giờ hầu hết chỉ là bạn bè. Bọn họ rõ ràng là thích cậu, đem họ giới thiệu cho Khiết được không? Đối với đàn ông mà nói, vợ và người yêu vốn là không giống. Để cho Khiết tranh giành với người phụ nữ khác, các cậu không cảm thấy không bằng để cậu ấy tranh giành với tớ sẽ tốt hơn? Ít nhất nể tình bạn bè nhiều năm, tớ sẽ hạ thủ lưu tình. Thời Mễ Mễ nói. Lữ Tư Anh và Dẫn Thắng Nam không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Uông Bổng Khiết, sau đó hai miệng cùng nói. Cũng đúng. Tùy tiện, chỉ cần anh ta đồng ý cưới tớ là được. Uông Bổng Khiết không quan tâm nói. Ba người đồng thời nhìn cô một cái. Ngay mắt Thời Mễ Mễ nhanh chóng hiện lên một cái nhìn gian xảo. Được rồi, cô đứng dậy bắt đầu phân chia công việc. Từ Anh, cậu và Thắng Nam chịu trách nhiệm chọn người, tớ phụ trách trang điểm. Trang điểm? Đi xem mặt không cần trang điểm hay sao? Nhưng bây giờ? Bây giờ đã sắp 11 giờ tối rồi. Không tin mị lực của tớ sao? Cho dù là 2 giờ đêm tớ cũng có cách hẹn được người. Không cần vội như vậy chứ. Các cậu không nghe qua câu nói rèn sắt khi còn nóng hay sao? Được rồi, hành động thôi. Lúc mở cửa ra nhìn thấy bạn thân bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào cũng bận rộn, đã xuất hiện trước cửa nhà anh. Trương Kính trong nháy mắt có chút ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Còn sống? Viên Diêu hơi cười cùng anh chào hỏi. Đây là lời hỏi thăm sức khỏe kiểu gì vậy? Trương Kính nhăn mày. Lời hỏi thăm của họ Viên. Viên Diêu cười để anh đang chắn ở cửa ra đi vào trong phòng. Anh ta mở đèn trong phòng lên, tặc lưỡi thành tiếng, nhìn căn phòng trước giờ luôn ngay ngắn gọn gàng, hôm nay lại bừa bãi thành một đống. cậu làm gì vậy? Chuẩn bị đổi sang nghề dọn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net